Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3908. Càng nghĩ về điều đó, anh ta càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phần lớn sức mạnh của Yaron là ở đó hơn nữa. Một năm trước thậm chí anh ta còn không biết mình là ai. Làm thế nào mà anh ta lại có thể đặt nhiều thiết bị ẩn xung quanh mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Thậm chí có một số người rất thân thiết với anh ta. Điều này khiến Nguyễn Kiến Định cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu Yaron thực sự có năng lực này, cho dù anh ta và Tư Mộ Hàn có hợp lực thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ta. Điều khó nhất bây giờ chính là, anh ta thậm chí còn không biết Yaron có thể lực như thế nào và sức mạnh của anh ta được phân bổ chủ yếu ở đâu. Hai mắt anh ta gần như đen lại. Không thể chờ đợi cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Người xung quanh cũng không tin được. Vậy thì anh ta phải tự mình đi tìm hiểu xem. Sau khi hạ quyết tâm, Nguyễn Kiến Định nhanh chóng di chuyển, một mặt ra lệnh cho người thu dọn hành lý, mặt khác trực tiếp liên hệ với Tư Mộ Hàn. Anh ta lái xe đến nơi trước đây là tập đoàn Húc Nhật, bây giờ là tập đoàn Sunrise. Từ khi đổi tập đoàn thì đây là lần đầu tiên Nguyễn Kiến Định đến nơi này. Khi anh ta đến, Tư Mộ Hàn vẫn còn đang họp. Không mất nhiều thời gian để công ty nằm trong tay anh. Ngoại trừ những cuộc họp dài vô tận, tài liệu cả ngày không xong hoặc nhân viên đến rồi lại đi, thì tất cả chúng đều khiến mọi người đau đầu. Không làm phiền trợ lý, Nguyễn Kiến Định ngồi trên sofa chờ đợi, vừa dùng điện thoại di động vừa suy nghĩ về việc sắp xếp nhân sự. Sau khi Tư Mộ Hàn kết thúc cuộc họp, thì hơn nửa giờ trôi qua, mọi việc liên quan đến việc ra đi của Nguyễn Kiến Định đều đã được thu xếp xong xuôi. Tại sao anh đến mà không ai gọi cho tôi vậy? Vừa bước vào văn phòng chủ tịch, Tư Mộ Hàn liền nhìn thấy Nguyễn Kiến Định đang ngồi trên sofa, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra ý cười. Tôi đến đây lần này chủ yếu là vì có một số việc cần phải bàn bạc với cậu. Nguyễn Kiến Định nói xong liếc nhìn trợ lý đứng phía sau Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn hiểu ra ngay lập tức, vẫy tay với trợ lý. Anh đi xuống trước, canh ở cửa không cho phép bất cứ người nào vào khi chưa có chỉ thị của tôi. Trợ lý gật đầu đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi đứng ở cửa. Sau đó chỉ còn lại hai người ở trong phòng làm việc, Nguyễn Kiến Định nói. Yaron có vấn đề, tôi cần phải đến nơi mà anh ta đã ở 3 năm trước. Tôi không thể lo mọi việc ở đây trong lúc này. Có ông nội ở đây chắc không có vấn đề gì lớn với tập đoàn Otto. Cậu cứ ở đây theo dõi Yaron đi. Chúng ta vẫn cứ giữ liên lạc, nhưng đừng nói bất cứ điều gì về quá khứ của tôi trong khoảng thời gian này. Yaron có thể đã xâm nhập vào chúng ta, vì vậy hãy cẩn thận. Anh ta chỉ giải thích ngắn gọn vấn đề, nhân tiện nói thêm vài câu. Nguyễn Kiến Định nhăn mày lại, nghiêng người dựa vào trên ghế sofa. Anh không nói cho ông nội biết chuyện này sao? Tư Mộ Hàn nhíu mày tiêu hóa tin tức này, sau đó có chút lo lắng nhìn người trước mặt. Sự nguy hiểm của vấn đề này rất rõ ràng và có thể mất mạng nếu như xuất hiện một chút sai sót. Hiện tại đừng nói lung tung, nhớ rõ sau khi tôi rời đi, đừng tiết lộ nơi ở của tôi cho ông nội. Và cả Chi Hạ nữa. Anh ta vỗ vỗ bờ vai của anh. Theo trực giác của Nguyễn Kiến Định cảm thấy lần này sẽ không bình yên, sẽ khiến người khác lo lắng. Chính vì vậy thì thôi không nên nói ra. Khi nào thì anh rời đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết không ngăn được anh ta, Tư Mộ Hàn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi. Tôi sẽ rời đi vào ban đêm. Hiện giờ chỉ có một người còn sống sót trong nhóm những người mà tôi cử đi trong đợt đầu. Chính vì vậy tôi chỉ có thể cứu bọn họ bằng cách đến đó sớm nhất có thể. Thay vì chần chừ để Yaron phát hiện ra, anh ta nên khởi hành ngay lập tức để giải quyết mọi chuyện phát ngột. Đi đường phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải thông báo cho tôi càng sớm càng tốt. Tư Mộ Hàn không biết gì về Yaron, về mặt này cũng không giúp được gì nhiều nên chỉ có thể cố gắng ổn định hậu phương, để anh ta lên đường mà không cần lo lắng gì cả. Đừng lo. Để Chi Hạ ở bên cạnh Minh Tú nhiều hơn. Bởi vì cũng không biết bao giờ tôi mới về. Rõ ràng trước đây anh ta đã hứa với cô ấy. Nhưng chỉ vài ngày sau anh ta lại thất hứa. Nhưng anh ta cũng không biết từ bao giờ mà cô ấy và Chi Hạ lại thân thiết như vậy. Hai người bọn họ cùng nhau đi chơi từ sáng sớm. Ước chừng đến trời tối cũng chưa về. Đúng lúc không cần phải nói lời chia tay. Cách chương.